kiếm ảnh trước mặt bành trướng lên cả trăm trượng, huyết tinh lưu động trên thân kiếm như dòng nước, mùi máu tươi khiến ai nấy biến sắc. Khâu Bắc Hải gầm lên, tay kết kiếm quyết, linh lực trong người đổ ào ào vào kiếm ảnh, kiếm khí sáng rực bắn lên cao, xé toàn khung trời, véo, đột nhiên nó bay lên cao, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một màu đỏ lướt qua, rồi đột nhiên từ trời cao nó hạ xuống, trực chỉ một trận đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, huyết hải trào ra, ầm ầm ập tới, không thể tránh né. Khâu Bắc Hải cuồng bạo, khoái trá nhìn Mục Trần đang đứng yên đằng xa. Với hắn có lẽ Mục Trần đã hoảng sợ trước công kích đáng sợ có thể giết chết cường giả thân thể nan của hắn nên bó tay chịu trói, không làm gì được. Chắc chắn Mục Trần không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chết cho ta. Lúc đó Mục Trần mới ngẩng lên nhìn biển máu bất tận ập xuống, hai tay siết lại, trên ngực hiện ra bốn đường lôi văn, hắc lôi toát ra ngoài cơ thể. Ầm ầm, những tiếng sấm vang rền không gian. Mục Trần giang tay ra, lòng bàn tay sinh ra vô tận hắc lôi, chuyển hóa thành một không gian lôi điện trước mặt. Đôi bàn tay của hắn biến đổi thành màu đen tuyền với lôi điện hung mãnh. Bàn tay lật lại, thình lình chụp lấy huyết ma kiếm ảnh một cách nhẹ nhàng. Lôi thần thủ. Mục Trần gằn giọng quát lên, một tiếng sấm nổ vang. Ầm ầm, hắc lôi từ trong cơ thể Mục Trần đánh ra liên miên. Lôi đình mãnh liệt tạo thành một bàn tay đen thui khổng lồ cả trăm trượng. Bề mặt bàn tay có hoa văn lôi điện cổ xưa. Lôi thần thủ là một phương pháp dùng hắc lôi thi triển công kích sau khi lôi thần thể đạt đến tứ văn. Huynh, Mục Trần tung chưởng, lôi thần thủ cũng ầm ầm gào thét thiên tế, hung bạo xông lên đập vào huyết ma kiếm ảnh. Đùng, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, chấn động dữ dội hình thành lốc xoáy cuồn cuộn giữa khung trời. Gương mặt Khâu Bắc Hải đang tái đi vì mất máu, thì lúc này càng không còn một giọt máu, vì kiếm ảnh của hắn đang cấp tốc xuất hiện những vết nứt dày đặc.